không làm được cái điều đó, truyền cho các con, các con phải làm được điều đó, phải làm sao chọc thủng cái lưới bất công trong cái xã hội này. Mà muốn chọc thủng được cái lưới bất công trong xã hội này là mình phải có tay nghề, mình phải có khối óc, mình phải có con tim. Khối óc mà không có con tim thì khối óc đó bỏ đi, văn minh đến cái chỗ xáo trá. Mà con tim mà không có khối óc đó là con tim bi lụy, tình cảm chỉ biết về cảm tình và nhục dục, cảm tình về vật thể, cảm tình về hiện sự mà không biết cái lý. Cho nên lý trí và tình cảm, khối óc và con tim, có những người con Phật còn phải như thế. Muốn như thế là các con phải học giáo lý, phải giỏi giáo lý, phải biết điều hành cái giáo lý đó. Chính mình không tự lừa dối lấy mình, mà những người mà đã tự lừa dối lấy mình, lừa dối với lương tâm mình thì không còn sống trong cái xã hội này nó giá trị nữa. Cho nên ngoài ra mình phải biết vươn lên, và muốn vươn lên là mình phải học. Các con đến đây không phải học một mình thầy, mà còn nhiều vị giáo thọ khác. Rất tiếc các thầy khác không có quay được bài. Rồi đây trong 3 tháng an cư, thầy nào dạy ở đây cho chúng nam cư sĩ, thầy đều thỉnh cầu là phải quay bài, để cho những bài đó phát cho các con. Các con về đọc, chỗ nào không hiểu các con hỏi lại, rồi ghi lại thành những cái chỗ thắc mắc, rồi thầy nhân cái những cái giờ giáo lý này thầy giải thích cho. Phải hiểu giáo lý, hiểu rồi không hiểu là đủ, mà phải hành giáo lý, thực hành cái giáo lý đó. Hiểu chưa đủ, hành chưa đủ mà phải thuyết, luận phải giải, giải phải chứng. Cho nên người ta gọi là luận chứng, chứng người kia là chứng đắc, bây giờ đây gọi là chứng minh. Cái giáo lý đó phải được chứng minh ra bằng sự việc, mà sự việc là những người con Phật á, trái sự việc đó bằng tình thương và bằng lý trí, bằng con tim và bằng khối óc, bằng cái chất liệu tình người và bằng cái chân lý chân thật. Nếu một người nào trong chúng ta thiếu chân thật thì mất đi tất cả những cái gì, những cái khác còn có. Cho nên áp dụng cái chân lý chân thật vào đời. Còn các con đến đây không phải nhất thiết là chỉ học lý thuyết không, mà cũng không nhất thiết là chỉ thực hành không. Thuyết phải hành, sự phải lý. Cho nên những bài này là những bài giáo lý thuộc về lý thuyết, phải thông lý thuyết thì mới thông lý thì mới thuyết được, mà thông thuyết được á thì mới hành, mà thông hành á thì nó mới chứng. Lý thuyết hành chứng. Bài hôm nay của Thượng Tọa Tần Châu là 3 cánh cửa ban đầu của người học Phật. Cái này thì nó cũng nằm trong những cái bài giáo lý khác một số, nhưng mỗi khía cạnh khai triển mỗi cái khác nhau. Thì 3 cánh cửa này là tín nhập, giải nhập và hạnh nhập. Tín nhập, cái bài hôm nay mới có tín nhập và giải nhập thôi, chứ chưa có hạnh nhập. Có lẽ 3 tuần, 2 tuần gì nữa Thượng Tọa Tần Châu trở lại lớp học Nam Cư Sĩ buổi sáng, thì Thượng Tọa sẽ quay tiếp về phần hạnh nhập. Thì hôm nay cái phần tín nhập đó, khi sáng thầy đã giảng, thầy không giảng y như trong bài của Thượng Tọa Tần Châu, nhưng mà thầy giảng sâu hơn, dễ hơn, nhẹ nhàng hơn. Thì bây giờ phải bồi dưỡng bằng cái bài lý thuyết này, các con mang về nhà đọc. Thì trong cái tín nhập đó, mình có tin mình mới vào. Mà trong cái bài hát đó các con, vì niềm tin chúng ta về đây, cho nên buổi sáng thầy cắt cái chỗ niềm tin đó, chữ hai chữ niềm tin đó mà thầy giải ra, giải một tháng còn không hết nữa, chứ đừng nói một đôi ba phút đồng hồ. Thì cũng là chữ tín nhập. Tín thì còn gồm có giải tín. Mình tin mình phải giải nó ra, mình phải hiểu nó, thì tin cái gì. Cho nên khi sáng đó là giải nghĩa, giải cho các con biết tin cái gì. Trước nhất là tin các con có cái Phật tánh, tin các con có cái thông minh, tin các con có những cái đức tin đầy đủ. Mà đối tượng của đức tin là tin Phật, tin Pháp và tin Tăng. Thì trong cái này này là cái bài mà trở về đó, trong cái không biết bài số mấy cũng của chúng Nam Cư Sĩ, và các con thầy đã phát rồi. Hôm nay thầy lướt qua, Thượng Tọa Tần Châu cũng nói trở lại, nhưng nói cao hơn một chút, là ngài giải thích trong cái tăng á, tức là chúng trung tôn, là cái chúng đại diện cho Đức Phật. Pháp á, ngài nói rõ về chánh pháp, nó có phương tiện pháp đó, và giải thoát pháp. Phương tiện và giải thoát hai cái đó nó quyện lẫn với nhau, đưa con người đến cái chân lý sự thật, cho nên gọi nó là chánh pháp. Cái chân lý sự thật á, nếu chỉ lý thuyết không mà lý cho giỏi, đọc cho hay và mình nói ra được á, là lý thuyết, tức là lý thuyết giỏi, mà mình không có chứng lên, chứng kiểu là chứng minh á, để cho người ta thấy cái lý chân thật đó, cái pháp chánh đó, thì mình chưa chứng được, chưa giải được. Và giải đâu phải chứng, thì hôm nay thầy nói cái chỗ chứng này. Các con làm sao chứng được cái chân lý sự thật? Làm sao chứng? Làm sao chứng minh cho người ta thấy? Làm sao? Chứng minh cái chân lý sự thật là bằng cái sự thật của cuộc sống của chính các con. Các con sống như thế này mà các con nói như thế khác thì có gọi là chứng minh chân lý sự thật không? Có không? À, vậy thì làm sao là chứng minh cái chân lý sự thật, cái lý thực? Làm sao? Cái đối tượng của đức tin là Phật Pháp Tăng. Đã. Mà nương Phật Pháp Tăng để làm gì? Nương Phật Pháp Tăng cho Phật Pháp Tăng của chính mình hiển hiện. Mà cái Phật Pháp Tăng của mình hiển hiện thì mình phải hiểu. Hiểu rồi phải thuyết trình ra cho người khác được hiểu. À, thuyết trình tức là hiểu và giải bày ra cho hiểu. Giải bày ra rồi phải chứng minh cho người ta thấy. Vậy thì lấy cái gì để chứng minh? Lấy gì để chứng minh? Lấy cái gì để chứng minh? Người Thiên Chúa giáo trước khi họ muốn nói gì với một người khác, họ để tay lên quyển thánh kinh và họ tuyên thệ trước mặt Chúa, trước mặt Cha, trước mặt Chúa: con xin nói sự thật, con xin thề để tay trên quyển thánh kinh. Nếu con nói sai với lòng con, với sự thật là con mất linh hồn, đời đời đọa đày với địa ngục. Chỉ có một việc làm bằng hình tướng như vậy và một cái chứng minh chưa là sự thật nhưng mà đã dẫn người Thiên Chúa giáo 2000 năm mà đi vào trong chân lý của họ, cái lý chân thật của con người, ngoại trừ những người phán Chúa, đa phần tối thiểu họ cũng được những cái đó. Âu Mỹ họ không biết cái lý của đạo Phật là gì hết, họ cũng không bao giờ, họ có giới nói dối bao giờ hết. À, nhưng mà người Mỹ trước khi muốn làm công dân Mỹ là để tay lên hiến pháp, à, và tới trước tòa: tôi xin nhân danh tuyên thệ gia nhập công dân nước Mỹ, bất cứ dân tộc nào, bất cứ tiểu bang nào, bất cứ màu da nào, họ giơ tay lên tuyên thệ là tôi không hề nói dối, kể cả nói dối một cái việc rất nhỏ. Nếu tôi nói dối một việc nhỏ, lần thứ nhất phạt nặng, lần thứ nhì là cảnh cáo, lần thứ ba là đưa ra tòa ở tù, và lần thứ tư hay lần thứ năm gì đó thầy không hiểu rõ lắm, thì khai trừ khỏi công dân Mỹ, vì nước Mỹ không có những người công dân nói láo. Người ta tưởng một cái hình thức đó, nó đơn giản nhưng mà nó rất quan trọng. Có người giàu trong cái chỗ không nói dối, không ăn cắp, cho nên nước Mỹ nó có ăn cướp thì có mà ăn cắp nó không có. À, nó lạ vậy. Mà thà ăn cướp cũng tức, mình thà bị con cọp nó xơi hết con bò không tức, mà con mèo nó ăn con cá trích giận lắm. Mày ăn trước mặt tao, tao thua mày, mày để tao tới mày ăn. Mà mày ăn sau lưng mình trùng, mày lén mày vén, mày sáng mày móc quá là tao ghét lắm. Người Việt Nam á, nói nào ngay là không có cái tánh hùng dĩ như núi sông của Việt Nam, tức là cũng ít có dám ăn cướp trước mặt người ta. Ăn cướp bằng tình, ăn cướp bằng lý, ăn cướp bằng cá nước, hay ăn cướp một tình, ăn cướp một gia tài cũng ít đi. Ít chứ không phải không có. Nhưng mà ăn cắp á là nhiều lắm. Bây giờ trở lại với cái giới là nói dối. Một công dân Mỹ, người Việt Nam, lên phi trường Tân Sơn Nhất, về cho tới phi trường Nữ Ước, bắt đầu xuống phi trường á, thì cái quân cảnh sát của phi trường á nói, nó coi bắt bo rồi nói, bà là người Việt Nam mà là công dân Mỹ à, có nói bà có giữ cái lời thề trước tòa án không? Hỏi lời thề gì? Lời thề không nói dối. Vâng, tôi không nói dối. Vậy thì trong vali bà đó có trái cây không? Có cái quả để mà ăn không? Nếu dạ không, nó đưa máy vào nó khác, máy báo động lên, trong đó có những trái mãng cầu. Cái nó cười, mời bà qua phòng phạt một $500. Đây là lần thứ nhất. 5 trái mãng cầu phạt $500. Nếu bà tái phạm lần thứ nhì là đưa trước tòa ở tù từ 5 tháng tới 5 năm. Nếu lần thứ 3, thứ 4 gì đó, trục xuất ra khỏi công dân Mỹ. Người ta có cái luật như vậy, cho nên ta mới văn minh, mới tiến bộ. Còn mình á, nói dối đủ thứ hết. Cho nên các con muốn học bài nào thì học. Quý thầy thì chú trọng về mặt lý thuyết, mà thầy thì chú trọng mặt thực hành. Mong rằng các con không nói dối, và nhất là không dối với lương tâm của chính mình. Mình á, mà tự dối với lương tâm chính mình á, thì tức là mình tự dối với Phật, với Pháp, với Tăng. Mình không quay về với cái bản chất Phật, Pháp, Tăng của chính các con. Mà bản chất Phật, Pháp, Tăng chính con, Phật không có nói dối, không có trộm cướp, không có tà dâm, không có say rượu, không có giết người. Hình thức gián tiếp giết người hay trực tiếp giết người cũng đều là giết người cả. Cho nên cái chỗ Tam Bảo, chỗ tin Phật, Pháp, Tăng này, thầy Toàn Châu ghi rõ rồi, thầy mới rộng ra để đi vào thực tế. Trong các con, nếu một người nào nói dối, họ tự nói dối với họ, họ tự nói dối với bạn bè họ, thì các con xây dựng. Mà xây dựng không được thì các con phải đưa ra mối xé. Mối xé không được thì phải có thái độ. Cho chúng ta không thể ôm ấp cái nói dối của chính mình và cái nói dối của người khác. À. Trong cái bài này, cái chỗ hai là giải nhập. Giải nhập tức là hiếu để mà nhập á. Ở đây thầy nói tóm lại, và tí nữa các con phát cho các con một bài về học đó, đã đọc cho rõ, rồi có chỗ nào thắc mắc thì hỏi thầy. Bây giờ thầy nói ngoài bài một chút, hiểu mà nhập á, hiểu cái gì? Hiểu chính mình trước, mình không hiểu mình á thì đừng hiểu ai hết. À, nhập ra đâu? Nhập vào chính mình cái đã. Mình không nhập được, mình phải nhập được đâu hết. Hiểu thứ hai là hiểu cái chân lý, cái lý chân thật. Mình không hiểu cái lý chân thật thì mình không nhập được vào cái lý chân thật. Cho nên trong ba cánh cửa đó là tin để vào. Cái cánh cửa tin, cái cánh cửa hiểu tức là giải, gọi là giải nhập tức là hiểu á, hiểu biết tức là tri á. Và cái cánh cửa thứ ba là cái cánh cửa hạnh. Thì hạnh nó sẽ không khác về giải. Hôm nay nói hai điểm đó thôi. Thầy mong rằng tất cả các chúng viên của Liên Chúng Tôn Giả La Hầu La là một con người gương mẫu. Trước nhất là gương mẫu cho chính bản thân mình, gương mẫu cho gia đình mình, gương mẫu cho bà bạn cùng với mặt chúng của mình, gương mẫu với bà bạn toàn thể liên chúng, nhất là gương mẫu với cái tuổi trẻ đàn em mình, đó là phân chúng sen hồng. Nó còn dài lắm, nó còn khờ lắm, nó đến đây với lại cái niềm vui, cho nó chưa có niềm tin như các con. Bây giờ con nít nó thường hấp dẫn lắm, thường hấp thụ lắm, nó thường nhiễm lắm. Cái tờ giấy trắng vẽ lên thứ gì nó sẽ trở thành thứ đó. Nó đến đây một tuần như vậy, nó chỉ gặp thầy có 20 phút rồi, mà nó gặp các con tới 2 giờ đồng hồ lận. Cho nên nó thấy anh chị của nó làm sao thì nó nhập làm vậy. Anh chị nó biểu gì thì liền chiếu ra nó để nhập nó màu đó. Các con đi trên một chiếc xe, chiếc xe đó người ta chở mắm ruốc, ta chở cá mòi, ta chưa có mặn, ta chưa nước mắm lên nó. Từ Phan Thiết các con về đây, các con bước bước xuống xe về nhà thì cha mẹ các con nó ỏa rồi đi chơi thì mình phải mắm như vậy. À, nếu các con đi từ Nha Trang tới vào trên chiếc xe đó, người ta có chở trầm xíu trầm hương mà, thì về tới đây bước xuống người ta nói sao mày thơm hương dữ vậy. Nếu chiếc xe đó từ Bảo Lộc trở về nó có trà, mình các con bước xuống bước vào nhà bài bản, ủa mày có mua trà, con có mua trà về sao mà mày mùi trà dữ vậy. Đi chung trên một chuyến xe chỉ có một đoạn đường dài trong thời gian 4-5 tiếng đồng hồ hoặc 10 tiếng đồng hồ mà nó đã hấp thụ như thế, thì sống chung từ năm này đến năm khác, năm kia tới năm nọ, dĩ nhiên nó sẽ bị hấp thụ thôi. Cho nên trước nhất và trên hết là ban quản chúng, rồi các ban, các chúng trưởng chúng phó, rồi các chúng viên của nam nữ, tức là sen xanh và sen trắng, để nó hấp thụ với đám sen hồng là em của mình. Mình làm như vậy để tỏ ra xứng đáng, là trước nhất là xứng đáng một con người cái đó. Khoan nói Phật tử, con nói là chúng la hầu la, con nói là đệ tử của Phật, con của Đức Phật, đệ tử của quý thầy. Khoan là một con người đó, một con người truyền thừa đến cho một con người đó. Học cho nhiều, lý thuyết cho nhiều mà không thực hành thì cũng bằng thừa thôi, bằng thừa thôi. Cho nên kết sống hàng ngày, cái nếp sống hàng ngày, cái cuộc sống hàng ngày, những cái đó rất cần thiết và căn bản cho cái nếp sống của các con. Thì dù là ba cánh cửa hay bao nhiêu cánh cửa, hay là không có cánh cửa nào, hay là cánh cửa không, cánh cửa có chân lý và vòm trời tất cả một tòa nhà chân lý, khi các con được vào đó được nữa, thì cũng là cái hạnh thực hành là nhiều hơn hết. Cái cuộc sống chứng minh và biện giải để giải cho người ta thấy một cái hình người ta vẽ để đó thôi. Nếu là vẽ Đức Phật á, mỗi ngày các con chiêm ngưỡng, và nhất là người nữ chiêm ngưỡng hình Đức Phật á, thì sẽ để đứa con trang nghiêm như Đức Phật. Nếu là treo trên tường một thằng hề á, thì để đứa con ra giống thằng hề. Mà để treo trên tường những con ngựa chạy đó, thì để những đứa con ra thành những con ngựa chạy. Nếu cái mặt không giống con ngựa dài dài á, thì là cái tâm hồn giống ngựa thôi. À, cái hình ảnh á mà nó còn quan trọng như vậy, huống chi cuộc sống. Bây giờ bao nhiêu người này đó, là người, thì bây giờ có một chúng 10 cái chúng sen hồng tới, chứ đừng nói một chúng sen hồng, thì tất cả 10 chúng đó biến thành ra làm những con người hết. Mà nếu bao nhiêu con người đây á, mà một nửa người nửa thú á, thì cái chúng sen hồng kia nó cũng sẽ biến một nửa người nửa thú. Mà nếu trong người trong này có chừng 2 người hay 3 người là thú á, thì chúng sanh học nhất định nó cũng sẽ có một vài ba người thú. Cho nên chúng ta đến đây để học làm con người, rồi tiến tới học làm thánh nhân, tiến tới học làm Phật, làm Bồ Tát, làm Phật. Ngoài ra, nơi này, nơi cửa chùa, nơi cửa giải thoát, nơi cửa an vui, không chấp nhận một cái gì khác hơn. Trước nhất đào tạo cho các con trở thành những con người. Một con thú mà người ta đem tới để đào luyện nó biết khác xiệt, một con thú mà người ta đào luyện nó biết nói tiếng người, một con khỉ người ta đào luyện nó mặc quần áo nó xe đạp được, một con hổ dữ như vậy mà người ta bắt quỳ nó quỳ, bắt đứng nó đứng, bắt bò nó bò, thì không lý do gì mà con người lại trở thành ra không trở thành hiền lương. Cho nên chúng ta phải trở thành con người cái đã, trước nhất trở thành con người, rồi thành con người rồi đó, rồi muốn thành gì nữa thành. Mà thành con người là việc đầu tiên là các con là gì? Trong ba cái cửa bước vào thì thứ nhất là tin mình, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, mà hoặc á, trong các con đều có Phật tánh, trong các con đều có Pháp tánh, trong các con đều có Tăng tánh. Tin cái Phật Pháp Tăng của chính nơi các con trước. À, rồi, rồi mình hiểu và giải cho người khác hiểu. Mình nhập và giải cho người khác nhập. Nhập vào cái chỗ tốt đẹp đó. cho nên hôm nay bây giờ chú Mai lấy bài phát cho tất cả đây đi, thiếu thì lấy nữa, dư thì mang trả lại. Phát bên này các bạn. Rồi, các con đã đủ bài, nghe nói tiếp vấn đề thứ hai. Liên chúng thành lập trước đó, nhưng mà kể từ ngày ra mắt từ rằm tháng 8, đến nay là mấy tháng rồi? Mấy tháng rồi? Có nhiều hỏi cũng không biết, nói thôi làm gì. Không biết mấy tháng, giờ ngồi còn tính. Mấy tháng? Cho nó là 8 tháng này. Cái tiến bộ về nhiều mặt á, thì có tiến bộ, nhưng cũng có những mặt chưa tiến bộ chút nào, và cũng có những cái mặt lại là trục lui. Thấy không? Thì cái mặt trục lui đó để rồi các con tự tìm lấy, tuần sau hoặc tuần sau nữa ghi cho ban liên chúng. Và Trung Mai phải ghi cái câu đó, những cái tóm lược, cái mà trục lui đó, trên một tờ giấy. Trước khi thầy bước lên đây, thầy phải nắm tờ giấy đó trước để thầy coi trục lui chỗ nào. Còn cái mà không tiến bộ, cái tiến bộ thì từ từ rồi mình sẽ thấy, và cũng đã thấy rõ trước mắt rồi. Cái không tiến bộ là cái nào? Hôm nay thầy nêu một điểm thôi. Tuần rồi thầy nói là sở dĩ cái cây mà nó trở thành cổ thụ là vì cái cây đó nó nứt vỏ. Cái cây nó trở thành cổ thụ là cái cây đó nó biết rụng lá, nó thay cái lá đó để nó có cái lá mới. Con người tiến bộ, nó trở thành vĩ nhân là con người lột bỏ tất cả những cái lỗi lầm của mình và chịu lột bỏ cái lỗi lầm của mình. Bên đạo Thiên Chúa đó, mình không phải mình phân bì họ, nhưng sao họ giáo dục tín đồ họ rất quá khéo, là mỗi con chiên á, khi có lỗi thì gục đầu trên bàn á, ông linh mục ở phía trong thả cái màn xuống và họ gục đầu xưng tội, con có tội gì tội gì tội gì, họ nói hết với ông cha của họ. Kể cả họ đi lấy vợ người khác, kể cả họ lấy chồng người khác, kể cả họ đi phỉnh dỗ người khác, kể cả đi ăn cắp ăn trộm, kể cả là họ lừa dối cha mẹ bè bạn họ, nhưng mà đối với linh mục họ bao giờ dám chơi. Cho hàng tuần họ tới họ xâm lễ, vô xâm lễ tất cả họ bộc bạch cái sai khuyết của chính họ đó. Vì vậy nếu nhẹ thì linh mục đó ghi tơ ghi vô và tìm cách kêu riêng để giáo dục, giáo dục cách này giáo dục cách khác, hoặc nâng đỡ hoặc ủng hộ. Nếu nặng á, thì ông linh mục cũng đứng dậy rút một cái roi bước ra phía sau lưng, bắt trên đầu quánh xuống 5 roi 10 roi, quánh tại chỗ, quánh tại nhà thờ. Và nếu nhiều lần mà dạy không được là khai trừ ra khỏi tín đồ của tôn giáo, kêu là rút phép phong công, không có được, không có được mà làm lễ bất cứ đâu, và Chúa không thừa nhận. Nếu anh có cần anh đề nghị xin lên cái tên và anh xin là chuộc tội, xin xưng tội để mà chuộc tội, nếu mà cấp trên nó cho thì cũng cho lại một lần, nếu vi phạm nó là đuổi luôn. Trong chúng ta không có ai xấu hoàn toàn và cũng không có ai là tốt hoàn toàn, nhưng mà tối thiểu là cái người nghe biết tha thứ và cái người xưng tội đó biết tự lòng mình tự trọng để tự xưng tội lấy mình, không bao che. Khi thầy còn ở Madagui, có con bé nó chạy lại, nó thưa với thầy, nó nghe thầy, con nhỏ đó nó mới đi ra đó, nó lén nó lấy một cái quần đùi của trong cơ sở này nè, nó đang lặn trong quần đó, Thầy nên nói tầm bậy. Ta cho nó đó. Thầy con thấy nó lén nó rút trên xào mà nó bỏ mà có gặp thầy ta cho. Hồi trưa ta cho nó đó. Rồi nó thấy ướt nó đem nó phơi, bây giờ nó đem về đó. Sáng hôm sau trở lại nó làm nữa. Thầy đợi lúc vắng á, thầy kêu cái con nhỏ ăn cắp đó xuống. Thầy mới nói: thầy rất thông cảm này con. Một đứa con gái có nhan sắc mà sinh trong cái vùng biên địa hạ tiện như thế này, muốn chút phấn cũng có để mà thoa, muốn chút son cũng có để mà thoa, thậm chí muốn một bát cơm cho đầy cũng có mà ăn. Thầy rất là thông cảm. Nhưng mà thầy không thông cảm là con lén lấy đồ của cơ sở. Nhưng mà nếu địa vị thầy thì chắc thầy cũng đi ăn cắp như vậy thôi. Thầy sẵn sàng tha thứ cho con. Và khi con lấy, con để giấu trong người con, có người báo cho thầy biết, thầy nói là thầy cho con. Vậy thì ai có hỏi con nói là thầy cho nha. Và từ nay tới sau con cần cái gì tới hỏi cho thầy, thầy cho. Muốn bất cứ thứ gì, kể cả ông Phật đang thờ, con muốn thầy cho con đinh danh về thờ. Thầy nói danh dự. Và mỗi tháng như vậy, thầy nói ở trong cơ sở, cô Hạnh lén cho nó, ví dụ bây giờ 200 ngàn một tháng lương, thì tháng đầu cho nó 100 ngàn, tháng sau cho nó 50 ngàn, tháng sau cho nó 30 ngàn. Và cứ như vậy mỗi tháng đều cho 20 ngàn. Khi cho 100 ngàn rồi, thầy kêu cho: bữa nay đồ đặt trong cơ sở thì giao cho con giữ đó, đây là của con. Thầy đến đây thầy làm cho cả làng kinh tế mới và bà con này, cho nên con phải trách nhiệm giữ. Từ đó trong cơ sở không mất gì hết. Nghe nó giao cho cái con đó giữ của thì cái tay ăn cắp khác thua. Vì cả gia đình nó là xịn nhất trên đời là ăn cắp. Từ anh tới em tới mẹ tới cha, cho nên ở từ ngoài miền xa người ta chở cả gia đình, người ta bỏ vào kinh tế mới. Mà thầy độ cho được người anh, người em, bà mẹ rồi tới nó. Cho nên cả gia đình đã hiền lương, bây giờ làm đã cất nhà rồi. Thầy mới nói là cô làm để trên gác, cô đánh bạc để ngoài sân, cô phù vân để cửa ngõ. Tham thì thâm, dầm thì đeo, mắt thì mắt. Tham một thì thâm nghe, giá cho nó nghe cái đạo lý. Cuối cùng là nó rất tốt, bữa nay nó là lập gia đình có con đàng hoàng. Nếu lúc đó thầy nóng nảy, thầy la lên, thầy kêu lên xét tất mọi người, thì nó mất mặt. Cuộc đời nó có thể không ai lấy nó nữa. Và nó sẽ đi đến từ chỗ tội lỗi đi đến chỗ sa đọa. Đó là một cách nghe người ta có lỗi và người ta chịu thay đổi lỗi thì mình phải nâng đỡ những người đó. Trái lại, có những người có lỗi mà họ không bao giờ nghe, hoặc họ luôn luôn giấu cái lỗi họ, thì cái đó là làm sao? Cái đó làm sao thì để chỗ khác, không khác sẽ kể cho các con nghe. Vì hôm nay chỉ nói cho các con vì thì giờ ngắn quá. Trong cái không tiến bộ của liên chúng tôn giáo La Hầu La là suốt 8 tháng nay thầy chưa có một bé nào đến xin lỗi trước mặt thầy hay sám hối trước mặt thầy, hoặc là bằng văn bản viết thơ gửi cho thầy, cũng không bằng văn bản qua ban chúng để mà họp đưa lên cho thầy. Bầu ra cái ban quy luật mà chính cái ban quy luật đó lại là còn lại dung chứa cho những người phạm luật thì làm sao cho liên chúng mà là tiến bộ. Cái ban quy luật đó là ngăn chặn không cho những người trong liên chúng phạm lỗi. Ai phạm lỗi cái ban quy luật đó phải trực tiếp để mà giải quyết, để mà làm sao cho đừng có phạm luật nữa. Trái lại lại còn không ngăn chặn, không giải trừ mà lại còn bao che nữa. Cho nên cái điểm đó là một điểm. Nếu muốn cho cái đơn vị này, muốn cái liên chúng này nó tiến bộ thì bắt đầu hôm nay ban liên chúng, các chúng trưởng, ban quy luật phải làm việc ngay. Tuần sau, trễ lắm tuần sau nữa, thầy sẽ có một bản để trên bàn thầy, hoặc gửi tới tận tay thầy. Những cái gì mà trong này các chúng viên hay là ban quản chúng sai lầm, nếu vị đó trực tiếp đến thầy thì thôi. Mà vị đó, vị nào đó, chúng viên nào đó, ai đó chưa trực tiếp đến thầy thì ban quản chúng phải có một tờ trình. Tổ chức nào cũng thấy cả. Nhất là mùa an cư kiết hạ của chư Tăng, là mùa kiết thúc liễm thân tâm của chư Tăng để mà sửa gọt chính mình đồng thời là đem cái dao đó để gọt người khác. Như cục đá này vậy, là phải mài những cục đá đó để nó thành ngọc. Đó. Cho nên nói ưu điểm thì cũng phải nói khuyết điểm. Đó. Nói cái phần hay thì cũng phải nói cái phần dở. Nói cái phần hoàn chỉnh thì cũng phải nói cái phần còn chưa được hoàn chỉnh. Hôm nay thầy đề nghị một điểm một như thế. Đáng lẽ cái việc này là cô Liên trung trưởng có nhiều thì giờ thầy sẽ trình bày cho các con. Nhưng mà thầy biết cô Liên trung trưởng cũng có đã gặp từng cá nhân hoặc từng nhóm, nhưng mà chưa tới tay thầy và thầy chưa xử gì hết. Trước nhất là những người nào sai khuyết phải tự biết lấy mình sám hối và nguyện chùa bỏ. Sai khuyết nó có hai hình thức. Cái hình thức nhẹ thì có thể sám hối công cộng giữa cái thời sám hối ở chánh điện được. Nhưng mà sai khuyết nặng là phải tác pháp sám hối. Các con chưa hiểu tác pháp sám hối là gì? Hôm khác thầy nói là vị đó phải trực tiếp đến trước mặt đại tăng, công khai nói lên rằng con là tỳ khưu gì, thọ giới bao nhiêu, pháp danh, pháp hiệu, pháp tự, con đã vi phạm vào giới luật trọng là như thế nào. Trong cái luật á, giới luật của tỳ khưu á, có trọng và khinh, tức là nặng và nhẹ. Vậy thì trong các con cũng vậy, phạm nhẹ không đáng kể, ai phạm vào nặng người đó đáng tội. Mà tội nặng là gì, tội nhẹ là gì? Tội nhẹ là hành vi trong cái oai nghi tế hạnh, trong cái cuộc sống hàng ngày gia chạm gặp cái này cái khác. Còn cái nặng á, là năm giới, nhất là đã phạm giới sát sanh, nhì là phạm giới trộm cướp, ba là phạm giới tà dâm, bốn là phạm giới nói dối, năm là phạm giới say rượu. Trong năm giới đó ai phạm vào là trọng tội. Và trong cái năm giới trọng tội đó có hai giới nó nhẹ hơn. À, hai giới nhẹ hơn là giới uống rượu say. Lỡ say rượu nó nặng nhưng mà nhẹ cũng có thể tha được. À, giới trộm cướp đó, mà trộm cướp bằng vật chất á, trộm cướp bằng vật chất á, tuy nặng nhưng mà cũng có thể tha được. Mà trộm cướp về tinh thần á, mới là nặng. Trộm cướp cả một đời sống của người khác, trộm cướp cả một cái tâm linh của người khác, trộm cướp một cái cuộc an vui của người khác, nặng lắm. Trộm cướp cả cái uy tín của người khác, trộm cướp cái uy quyền của người khác, trộm cướp cả cái đời tư của người khác, cố ý hay vô tình đều là phạm vào trọng tội. À, còn trộm cướp về, cho nên trộm cướp ấy, nó có hai phần. Cho nên trong năm giới đó là có 3,5 phần nặng và 1,5 phần nhẹ. Còn sát sanh á, mặc dù các con không có thọ, chưa thọ hay đã thọ, nhưng là người Phật tử là nhất định. Mà cố ý sát, phải vô tình sát là nhẹ. Mà cố ý sát là nặng. Cố ý sát là nặng. Trộm cắp, tà dâm, tà dâm á, mà vô tình á giảm phải là khác, mà cố ý là này nặng. Nói dối là nặng. Đó. Thành ra thầy nêu ra để cho các con theo tiêu chuẩn đó. Muốn cái đơn vị các con, muốn cái liên chúng các con trường tồn và phát triển để cho làm gương sáng cho đời, thì các con phải có những nghiêm khắc ở trong đơn vị. Không thể tình cảm và lý trí để cho nó lóng chen với nhau là một. Tình cảm là tình cảm, mà lý trí là phải rõ ràng, phân tích chân lý rõ ràng, không thể mà nhập nhà nhập nhân được. Đề Bà Đạt Đa mặc dù là em của Đức Phật, nhưng mà độc ác thì nhất định phải đọa vào địa ngục thôi. Mặc dù đọa địa ngục, Đức Phật phóng hào quang xuống cứu độ và thọ ký cho thành Phật trong tương lai, nhưng mà 20 tỷ kiếp nữa kìa mới thành Phật. Còn hiện tại là phải ở đọa địa ngục cái đó. Cho nên tình cảm nó không có nằm trong lý trí, mà lý trí nó không trong nằm trong tình cảm. Hai cái đó rõ ràng, và đem hai cái đó cộng hợp lại để trở thành chân lý. Lý trí không thì con người khô cạn, tình cảm không thì con người úy mị. Lý trí và tình cảm hai cái phải có. Cho nên trên tình cảm, lý trí tức là tình cảm, mà tình cảm tức là lý trí. Còn mình chỉ đơn thuần một đó, thì mình sẽ thất bại, và đơn vị mình đó, nó sẽ đi tới cái chỗ mang cái xấu hổ. Một cái đám cả nhơ cả nhóc. Cái đám đến đó để lợi dụng chùa chiền, cái đám đó để mà lợi dụng cha mẹ, đám đó lợi dụng xã hội, nó không xứng đáng là làm gương cho trong trời đất, nó không xứng đáng làm gương cho gia đình nó, và nó không xứng đáng làm gương cho bè bạn nó. Cho nên tôi không cho con tôi đi đến tham gia cái chúng lào la, nó không xứng đáng. Và trên không nghiêm minh, thầy không nghiêm minh, liên chúng trưởng và ban quản chúng không nghiêm minh, thành không có tổ chức đó, nó không thể trường tồn, không thể phát triển. Các con muốn phát triển, mỗi ngày có những tâm hồn tốt đến với các con, thì trong nội bộ, trong đoàn thể, những cái lỗi của bản thân mình phải tự sám hối, phải cùng nhau hợp nhau cùng sám hối. Và từng cá vị, những ai sai lầm phải sám hối, và sau khi sám hối là phải phát nguyện chừa bỏ, chứ không phải sám hối là phát chơi chơi rồi trở lại phạm lỗi nữa. Đó, thì cái điểm yếu của các con là ở chỗ đó. Thì tuần tới, và tuần tới trễ lắm là một tuần nữa, vì thầy không có thì giờ, rất nhiều thì giờ bận, năm nay bận quá nhiều so với các năm khác. Thành ra tuy nhiên bận là bận, nhưng mà thầy không bó một cái gì qua. Các con coi cái lễ vừa rồi không, từng việc chút xíu cũng có mặt, thầy cũng có cái trách nhiệm, có thầy sự nhắc nhở của thầy. Mà cái nào thầy quên đi một chút đó, là cái đó hoàn toàn hư. Cái chúng nam cư sĩ, cái chúng nữ cư sĩ họp tới họp lui, nhắc tới nhắc lui, cái gì cũng có, cái gì không có ý kiến thầy. Và thầy muốn thử họ, thử thầy không nhắc tới, thử coi họ thông minh tới đâu. Là cái ra mắt cái lễ mà tới cúng dường á, thầy không nhắc tới cái liên chúng. Cho nên cuối cùng á, cái đơn vị la hầu la thì có cái liên chúng, có cái lá cờ liên chúng la hầu la, tôn giả la hầu la tới trước, rồi từng chúng mới tới sau. Còn cái nam cư sĩ á, những cái đầu có sạn hết, ông nào cũng giáo sư, đại công trình sư, bác sĩ sư đủ thứ hết, trong đó hơn một nửa mà ông họp ngày họp đêm, họ có đủ điều kiện hơn các con nữa, xe cộ họ đầy đủ, họ đã từng làm giám đốc, họ đã từng làm chủ nhiệm, họ đã làm công tác lớn, có người thứ trưởng bộ trưởng nữa. Nhưng mà tới ra mắt là tới cung giường á, không có cái bản liên chung trưởng, không có bản liên chung bên nữ cũng vậy nè. Cho nên là giờ rồi hai phiên họp thầy nói nè, cái gì tôi không nói vào thì quý vị bỏ quên là sao. Họ ngồi họ mới bước đầu bước tay ra. Cho nên không phải vì bận lớn mà quên cái nhỏ. Không phải cái gì ngó thấy cả bầu trời mà con kiến dưới chân mình lại bỏ. Không phải ngó tất cả bầu trời mà mình quên đi con mũi anophen. Không phải ngó tất cả bầu trời mà mình quên đi có con vi trùng cấp à. Và mình vào đời mình không phải sợ con mũi anophen, mình không phải sợ con vi trùng cấp, mà mình sợ cơ thể mình không đủ kháng sinh để mà chống đối, để mà loại trừ những con vi trùng cốc, để mà loại trừ những con vi trùng anophen. Trên đời này không có cái gì xấu hết, kể cả axit. Axit clori là một loại độc, vậy mà đem bó nó ngâm bánh dầu và đem pha với soda nó trở thành chất bổ, phải pha đúng liều lượng nó trở thành chất bổ. Vậy thì không có cái gì xấu hết, có cái gì đáng bỏ hết, nhưng mà phải được cộng hợp và gì, và thanh lọc. Phải vậy không, phải được cộng hợp và thanh lọc. Không có cái gì đáng bỏ, nhưng mà cũng không có cái gì nhất thiết không phải ôm lấy. Mình nói phải nghe các con nói là axit bỏ các con về múc mà ăn là chết á, cháy ruột chết không còn nữa. Cho nên phải hòa hợp, cho nên phải dạy quý thầy, phải dạy những người lớn hơn, phải dạy muốn ăn bánh xèo á thì phải xay gạo ra nhỏ đi, nát thành bột mới có bánh xèo mà ăn, bánh tráng mà ăn, bánh nậm mà ăn bánh. Muốn ăn cơm á thì phải bóc cái vỏ lúa đi rồi đổ trong nước và phải nấu đi nó mới thành cơm. Hai thứ đó để cho người sang, để cho con người ăn. Còn nếu mà để lúa bắt người ăn thì không ai ăn hết. Để lúa thì chỉ trâu bò ăn, chỉ heo gà ăn thôi, gà vịt ăn thôi, người không ăn nổi. Cho nên muốn cho trở thành người tốt và là chính các con phải mài dũa cho tróc cái vỏ nó đi, để rồi người ta chung lại một liên chúng la hầu la, để ta nấu thành cơm ta dâng cho đời, đời mong người hưởng. Muốn cao hơn nữa là xây nát ra từng người, đừng có cái ý ta, đừng vì ta, thỏa mãn cho bản thân ta và quên đi cái người khác, đó là tội, đó không xứng đáng là chúng viên của tôn giả la hầu la. và lỡ rồi, lỡ có tội lỗi rồi, phạm sai lầm rồi thì phải chịu khó xây nát, phải chịu khó sám tội như là con chiên Thiên Chúa Giáo sám tội trước mặt vị linh mục vậy, sám tội một cách thần tình. Đừng để vị linh mục khi biết rồi kêu lên là nhất định trục xuất ra khỏi hàng ngũ của giáo đồ. Bên đạo Phật chúng ta không làm điều đó, nhưng mà chúng tôn giáo nào là phải làm điều đó, vì đây là chúng, là liên chúng, là đơn vị công cộng, được tên á, được tuổi á, được quy á, được danh á, được tiếng tốt, sáng chói muôn phương, sáng chói năm châu. Ngày mốt đây cái cuốn băng này thành và đưa đi chiếu năm châu á, thì năm châu đều biết tên tuổi tôn giả là Hầu La. Nhưng mà nó có ảnh hưởng xa rộng về mặt lợi bao nhiêu thì nó cũng có ảnh hưởng mặt hại bao nhiêu. Nếu trong này 1, 5, 3 người trong này làm xấu, làm sai, làm mang tiếng cái tôn giả là Hầu La, thì thế giới ta cũng nguyền rủa cái chúng tôn giả là Hầu La. Mà cái nguyền rủa trước nhất là ban quản chúng chịu trách nhiệm, và trước nữa trên nữa là thầy. Cho nên trong cái yếu của các con, cái mạnh này rất nhiều, cái yếu không phải là không có, thì cái mà quá đi xuống á thì các con tự tìm, mà cái ngang á thì các con là có một điều, nó nhiều điều không phải điều. Một điều là hôm nay chưa có cô cậu nào sám hối cái lỗi lầm với thầy, chưa xưng tội, nói theo Thiên Chúa là chưa ai xưng tội, chưa có ai tự mình xưng tội, xưng trực tiếp hay xưng gián tiếp bằng người khác thưa hay là bằng giấy tờ, thầy chưa nhận được. Cho nên tuần tới, chủ nhật tuần tới và trễ lắm chủ nhật tuần sau là thầy phải được nhận cái lỗi đó. Mà nếu qua 2 tuần mà các con không trình bạch lên cá nhân hay đoàn thể thì nhất định thầy sẽ đưa ra nữa. Đây thầy đưa ra giữa chúng ký giả đại sư, đưa ra giữa chúng Bồ Tát Quan Đức, và thầy công khai niêm yết trên bán. Vì thầy thông báo nó khác với những thầy khác là không hề vị nể. Như khi sáng ông thầy đó, người khác không bao giờ dám nói, vì ông ấy là sứ giả của giáo hội, ông đi thơ cho một vị đại diện của giáo hội mà. Ngoài cá nhân ông ra ông, nhưng mà cái nào sai nó sai. Nếu mà sứ giả giáo hội mà sai một ông gà nuốt chi thun như vậy thì là mất uy tín cho giáo hội, dù là giáo hội nào cũng biết. Cho nên thầy là rất là thẳng thắn, cái nào hay nó hay, cái nào dở dở, cái nào khen khen, cái nào chê chê, cái nào dạy dỗ dạy là dạy, cái nào dỗ dỗ, cái nào trị là trị. Thầy không phải lè nhè như những người khác, đâu ra đó rõ ràng minh bạch, đen là đen, trắng là trắng. Ai có công thì tưởng, ai có tội thì dày, không chừng. Nhưng mà nếu đã xưng cái lỗi cái tội cho thầy rồi thì thầy sẵn sàng tha thứ, sẵn sàng bao che, sẵn sàng giấu cho, sẵn sàng giáo dục, sẵn sàng hướng dẫn cho trở thành người tốt. Trong ban linh chúng và toàn thể chúng viên có nghe điều đó đều rõ không? Mà không phải nói để tôi qua nha, 2 tuần lễ nữa thôi. Một mặt khác là cô liên chúng trưởng đã trình bày ngày mai đi lấy thuốc chưa? Ngày mai là ngày mùng 5. Đáng lẽ hôm nay có giờ thầy sẽ giảng cái mùng 5 cho các con nghe. Cái này không phải là mê tín dị đoan hết, mà trời đất quay tròn đúng ngày mai 12 giờ trưa là 6 điểm nóng hết, 6 điểm dương xanh. Cho nên các con và em của các con đúng trưa mai đi dạo từ chỗ này đi chỗ khác để cái nó, để cho cái khí trời 6 điểm dương xanh rồi sâu bọ là trưa mai nó chết không còn coi con nào hết. Vậy thì trong chúng ta nếu có những con sâu bọ nào thì mai cũng phải cho nó chết, để nó đi vào thai kiếp khác, nó không làm sâu bọ, nó phá cái đoàn thể của mình, thấy không? Giết hết những loài sâu bọ, không ai giết hết, mà chính nó không có khả năng tồn tại, bởi vì nó không chịu nổi 6 cái ánh sáng của dương xanh. Cho nên các đông y sĩ ngàn xưa cũng như bây giờ, ta đúng cái giờ đó ta đi hái thuốc, ta hái thuốc, ta nấu thuốc để cho người ta uống, mà cái thuốc đó vào thì nó làm cho những cái vi khuẩn, những cái âm tử trong người nó mất đi. Cho nên nếu bé nào rảnh thì ngày mai ở đây thật sớm, ban liên chúng nếu đông tổ chức xe, mà ít thì đón xe đò đi lên Madagui, để mà các con đem theo dao, để trên đó không có dao, để mà bầm thuốc. Còn đi hái thuốc thì người ta đi ở đó, ta đi vô rừng sâu ta hái, còn các con muốn hái thì hái gần gần ở đó một số, rồi về bầm hết ra. Vì mùa này mùa mưa không có chỗ phơi, cho nên kiếm chỗ trái ra nó hong héo lên, rồi bắt cháo lên xì răng, ra á, rồi ai muốn ở lại nó nấu nấu rồi về, tức là đi sáng mai đi thật sớm 4:30, trễ lắm là 5 giờ xe lăn bánh để lên trên trưa ăn cơm, rồi đúng 12 giờ là hái thuốc, rồi về một buổi chiều đó buổi tối đó sinh hoạt, sáng ngày sau nếu cần bầm tiếp rồi trưa mốt mới về, trưa 16 mới về. Thầy có lẽ là thầy phải về trước, nếu thầy đi thì sáng mốt phải khai giảng buổi học cho chư tăng ở đây. Đó, thành ra cái thứ nhất là mình đi hái bầm và nấu thuốc, cái thứ hai á là mỗi gia đình đăng ký cho với cái cơ sở, mà cơ sở trưởng của Thuốc Nam là cô Liên Trung trưởng, thành ra mình được ưu tiên một gia đình ít nhất là 1 sĩ, à, nửa lít đến 1 lít thôi, quá ư là 1 lít thôi, là mình ngày mai mình có nấu có giỏi gì trong một tuần như vậy á, nấu cao 100 thứ đó lại nấu cho nó thành cao cao đặc á, thành ra nhiều lắm là nước nấu chừng 200 lít cao là ứ ừ rồi. Thì một gia đình á đăng ký lấy cái cao đó về mình không uống thì bè bạn mình uống, à, người chung quanh uống, cha mẹ uống, hay là trong thì chỉ trả là số tiền tiền trượng tinh để người ta mua củi, để người ta mướn công nấu, để chi phí những cái ngân khoản mà làm ra cao đó, chứ không phải là bán. Ở đây chúng ta đi mua, đi chặt, đi nấu và chia nhau mà uống, không phát cho người khác uống. Các con sẽ hỏi cái cao đó ích lợi gì? Rất nhiều ích lợi, à, rất nhiều ích lợi. Mập rồi uống ốm, mà ốm uống mập, nói vậy. Cái đó là thiệt hả, chứ không phải thầy phấn đâu. Đến nào uống chừng 10 lít như vậy ốm là nhất định mập, mà đến nào mập uống nhiều đi 10 lít như vậy là ốm, thầy đã chữa rồi đó. Tại vì mập là do cái mỡ, cái mỡ trong máu á, cái mỡ trong cái cơ thể nó uống tan cái mỡ đấy đi thì nó ốm, nó vừa người. Mà cái người ốm á là vì nó thiếu tế bào, cho nên trong đó có nhiều thuốc bổ, uống vô ăn uống ngủ được không ạ. Đó, thì đó là cái chương trình mà mai đi nấu thuốc. Cô Hạnh có cái chương trình gì nữa nãy nói quên rồi. Còn thôi những chương trình khác tới bữa khác, bữa nay hết giờ rồi, nấu thuốc rồi về nói chuyện nữa. Đó, rồi gì nữa, cô Hạnh nó có làm trà làm lá gì đó thì bữa khác nói, em nào muốn thì họp lại, em nào muốn đi nấu thuốc thì xí nữa con gặp riêng cô Liên Trung trưởng, còn ai không có thì ở lại bác con trai hành đường hoặc chiều nghe giảng thì tùy, còn ai không có việc mà muốn về thì về. Đến đây là tới giờ tự do của quý vị, trả tự do cho quý vị muốn sao muốn. Thôi mời đứng dậy để hồi hương. Con nguyện mến thương muôn loài, con nguyện mến thương muôn loài, con nguyện mến thương muôn loài, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. À, trước mắt là thấy cái số người này như vậy là phải hợp đồng một cái xe rồi. Các em đi đi liên hệ cái xe giùm cho cô đi. Xe 50 chỗ ngồi đi, 50 chỗ ngồi đi. Từ giờ đêm nay mấy em phải có mặt ở đây. 2 giờ đã ngủ, ngủ tới 2 giờ ra xe đi. Thì 6 giờ sáng có mặt ở trên đó rồi mới làm việc được. Chứ mấy em đi sáng sớm đó là không có thời giờ bao nhiêu phải không. Mình lên rảnh mình chặt thuốc trong một ngày thì mình có mặt sớm thì tốt. Cho nên 2 giờ khuya đó, đêm nay nè, là xe sẽ đi ngang trước chùa, chúng ta leo lên xe đi luôn. Cho nên 10 giờ đêm các em phải mang quần áo đồ đạc tới đây ngủ ở chùa. Đó, ơi, ở lại trên đất thì ở, không thì chiều lại trên trời. Đi về trong ngày. Trong ngày có nghĩa là chiều mai là mấy em có thể về được rồi. Như vậy là hiện diện trên bảng là đã 31 em rồi. Thì bây giờ sẽ đi hợp đồng xe. Mà nhắc cho mấy em nhớ là mấy em đã đăng ký rồi là mấy em phải đi cho có mặt đầy đủ. Để khi mà hợp đồng xe đó, hợp đồng xe rồi là không có trả lại được. Mà các em đi lèo tèo hai ba người thì rất là phiền phức đó. Cho nên mình lớn rồi mình làm cái gì phải có lập trường của mình. Quyết định đi là đi. Bây giờ dặn kỹ một lần nữa nha. Các em nào mà đăng ký đi chặt thuốc ngày mai đó là 10 giờ đêm nay phải có mặt tại chùa. Ngủ là 2 giờ khuya ra đi. Chiều mai mấy em có thể về được rồi. Tức là chiều mai khoảng 5-6 giờ là các em có mặt ở nhà rồi. Còn em nào mà lên trên đó nhắm thấy là có thể ở lại để nấu đó thì lập tức mình lại chia ra hai nhóm, một nhóm ở lại, một nhóm không? Đó. Đem theo dao chặt. Dao chặt đó chứ không phải là dao sắc trái cây. Với lại những cái đồ tùy thân của mình. Còn vấn đề tiền nông mà tiền xe đó thì em nào có đóng bao nhiêu thì đóng, tùy. Góp vô thì càng nhiều càng tốt. Các em lao la đi. Từ hiện nay tôi không bình, nhưng mà thế nào mai tôi cũng được đi với lên chúng lên đó để hái thuốc. Công việc văn nghệ thì chỉ liên chúng tượng là tạo, tìm bằng mọi cách để tạo cái nguồn quỷ để tạo cái tài sản cho liên chúng. Nên nhất là cái tài sản về văn nghệ, như vừa qua được biết là sẽ sắm một đàn organ, hai đàn guitar, bộ trống, mà tất nhiên là phải có cái âm ly nữa, bộ âm ly nữa mới đủ cái công lê của nó, của âm nhạc. Thì chúng tôi nghĩ như thế này. Như vậy sắm ra của cải thì rất dễ, còn là khó nhưng mà dễ, bởi vì có tiền tất nhiên sắm được thôi. Nhưng mà sắm ra để mà sử dụng, để mà bảo quản thì có thể là điều đó rất khó. Thế nên tôi xin đề nghị chỉ lưu chúng tượng, có thể nói bây giờ chúng ta sắm dần và có một cái kế hoạch để sử dụng nó. Chắc đầu tiên là xin đề nghị chỉ sắm một cái đàn organ thôi. Và kể từ chiều hôm nay tôi sẽ thay cái người sử dụng đàn organ cho những buổi chiều chủ nhật tại đạo tràng như vậy á, thì hôm nay cái người này sẽ sử dụng đàn giỏi hơn. Và hy vọng rằng chúng ta liên chúng sẽ mời vị đó để dạy cho liên chúng. Mời họ đến đây dạy, mà người học như vậy không phải một hai em đâu, mà có thể nói làm thế nào các em tình nguyện vào để học nhiều này. Về một đồng mất công đi chờ mà, nhân dịp thầy để như vậy á, thì chúng ta sẽ học, các em học. Học như vậy, học đạo gan á, thì học một thời gian và chúng ta thực tập luôn. Chúng ta lên là đệm đàn cho liên chúng ca hoặc là các ca sĩ ca trong những buổi chủ nhật. Mà khi chúng ta thực tập như vậy á, thì có ông thầy ngồi bên đó. Hoặc là ông thầy ông đàn và chúng ta đàn theo, chúng ta cũng có một cái đàn nó đàn theo. Rồi hôm nay các em này thực tập, rồi các em khác thực tập. Làm như vậy chúng ta sẽ mau đi đến vấn đề thực hành. Được chưa? Và khi nào chúng ta thực hành được thì tất nhiên chúng ta sẽ làm chủ trong cái băng nhạc này. Và tiếp đến đó, khi mà organ xong rồi, chúng ta sẽ bắt qua hai cái đàn, hai cái đàn guitar, một cái đàn accord và một cái đàn bass. Rồi đàn xong chúng ta sẽ đến trống, tuần tự như vậy. Thì và học đàn như vậy không phải một hai người mà năm bảy người, năm bảy em như vậy là học đàn. Rồi năm bảy em đó sau này thêm vô nữa để học đàn guitar, rồi thêm vô nữa để học trống. Thế như vậy chúng ta sẽ đào tạo được nhiều người. Cho nên bây giờ, ví dụ bây giờ giao cho một hai em như vậy đàn, thì sau này một hai em đó là không sinh hoạt nữa, hoặc là đau ốm, hoặc là có việc gì vô thường, thì thôi làm sao mà có ai mà điền thuyết vào đó nhá. Cho nên học phải học đồng, nha. Và trong khi học như vậy á, thì các em, bởi vì thế này có những cái nhà giàu họ mua sắm đàn piano, sắm đàn hồi xưa thì piano nhưng bây giờ học đàn cho cả con họ tiêu khiển. Thế thì chúng ta cũng hy vọng rằng trong liên chúng ta sẽ có một vài gia đình như vậy. Mà nếu trường hợp có một vài gia đình như vậy á, thì quý thầy cũng như là chỉ huy cùng trường sẽ liên hệ với các gia đình đó để sắm đàn cho các em. Như vậy thì rồi các em đến đây vừa tiêu khiển vừa góp phần vào vấn đề sinh hoạt cho liên chúng. Thấy chưa? Như vậy từ một cái đàn của liên chúng sắm ra, sau này sẽ có nhiều cái đàn khác nữa của các gia đình các em sắm. Bởi vì bây giờ cái thủ tiêu khiển của thanh thiếu nhi bây giờ là đàn organ. Và đàn organ đó vừa tiêu khiển vừa sử dụng trong những cái buổi văn nghệ. Nên những buổi văn nghệ rất là thích hợp lắm. Cái đàn organ á, nó có thể nếu trường hợp chơi giỏi thì nó sử dụng phần bass, phần co, đủ thứ hết, cũng giống như băng nhạc vậy. Lâu nay chúng tôi sử dụng tại đảo tràng như vậy là một cái đàn organ thôi. Nhưng mà cái anh chàng mà đềm đàn organ trong thời gian qua có hơi yếu, cho nên chiều hôm nay tôi sẽ thay lại một người vững hơn. Nói thẳng là như thế. Thì nhân dịp đó thì đề nghị chỉ lên trung trường và ban quản chúng là cho các em học và sắm, đầu tiên là sắm đàn organ đã, chứ không sắm nhiều, sắm nhiều về đề đó rồi thật ra sẽ không ai bảo quản, rồi thành ra nó phá thì nó cũng hư uổng này. Đấy nhá. Cho nên bây giờ tôi đề nghị là như thế. Và vấn đề sinh hoạt văn nghệ có lẽ tuần này chúng ta bận công tác để đi Madagui cho nên không sinh hoạt được văn nghệ, nhưng mà những tuần khác tôi mong rằng làm thế nào vẫn giữ những cái sự bức bình thường như vậy, là hàng tuần như vậy mỗi buổi tối thứ tư và thứ sáu để tập ca. Tập ca như vậy đến chi để có một sự ca chung, để sinh hoạt chung. Và một tốp trước kia thì cho 6 nữ sáng trắng, nhưng mà kể từ bắt đầu hôm nay tăng cường thêm 6 nam nữa. Và cứ lần vậy cứ đêm thêm vào, tự nhiên chúng ta thành có một cái băng tốp ca, nghĩa là hàng tuần để phục vụ cho đạo tràng trong buổi chiều chủ nhật. Và những ngày lễ chúng ta có để lên trình diễn. Và cái tốp ca và đồng ca chung như vậy để sinh hoạt tại chánh điện cũng như là tại sân bồ đề này, cũng như tất cả đi trại bất cứ nơi đâu, chúng ta cũng có lời ca tiếng hát để sinh hoạt vui nhộn lên. Và sinh hoạt với các em là những cái bài ca Phật giáo, những cái bài ca nhạc đời nhưng mà lành mạnh tươi trẻ, thì chúng ta cũng phải áp dụng, chúng ta nên áp dụng vào để cho cái liên chúng chúng ta ngày càng tươi trẻ, ngày càng nghĩa là dũng tiến. Do đó mà cái lời ca tiếng hát nó rất bổ ích cho cái giới trẻ lắm. Mong vậy các em cứ cố gắng. Thì tôi thấy cái tình trạng các em nghĩa là qua trong thời gian trước lễ thì tập cũng hăng hái lắm, lễ xong thấy xìu, thấy mệt mỏi, là có nhiều em đã đề nghị là thôi bữa nay đừng ca nữa chú, tại thứ nặng quá đó. Còn một số lên suối tôi như vậy đó chứ. Cho nên tôi mong rằng các em làm thế nào luôn luôn cái tinh thần cầu tiến của mình, cái sự sinh hoạt phải luôn luôn phải đi lên, chứ đừng đi thụt lùi nhé. Chứ rồi vừa rồi thường tòa đã dặn đó, thường tòa đã dạy, nghĩa là thấy rằng có một số điểm thụt lùi mà lưu ý, nghĩa là chỉ lưu chúng có, nghĩa là quan tâm và trình lên cho thầy biết những cái điểm thụt lùi đó. Thế thì bây giờ về cái phần hành về văn nghệ, chúng thấy các em là có sự thụt lùi đấy, là sau lễ các em có những cái ý kiến đưa lên là thôi bạn lui, là thôi đừng có ca này chúng đấy, không chúng bao giờ chúng chấp nhận chuyện đó đâu, các em phải ca nhiều lên nữa, ca lên cho vui mà nhá. Thế thì bây giờ sau chiều hôm nay 2 giờ tốp ca tập trung tại phòng khách phòng tranh á, để chúng rồi chiều nay ban nhạc họ sẽ đăng organ sẽ đến và chúng ta tập rồi đi lên diễn. Mặc dù mỗi tuần mỗi buổi diễn như vậy một bài, nhưng mà các em đừng khinh thường nhé, một bài mà hát tức chắc chắn, hát cho bảo đảm về nhịp điệu cũng khó lắm, không phải dễ đâu. Ngay ca sĩ chuyên nghiệp mà giao bài cho họ phải tập kỹ lắm chứ không phải đơn giản đâu. Chỉ có mấy cái ông ngâm sĩ là khỏe nhất, cầm sách ra đọc thôi, phải đó đâu. Cái điều đó tôi về đây tôi đau đầu về điều đó. Các em biết sao, những cái buổi diễn trước á tốn được bao nhiêu, 500.000 đồng, nửa triệu bạc. Mà cứ ngâm thơ ngâm nga mãi, đành rằng cái thơ mình nói như vậy, cái thơ là hay theo điều thơ trường hợp sinh hoạt thơ thế này. Có những cái buổi trà đàm trong màu những ngọn đèn cày đèn sáp như vậy lung linh, rồi thì có những cái bối cảnh ngồi uống trà uống cà phê ngâm thơ đấy, rồi bình thơ, rồi là đọc thơ đó. Tìm những cái tri âm tri kỷ trong cái phạm vi ấm cúng và gọn nhẹ như vậy, chứ không phải đem giữa đài tràng thế này, giữa cùng chúng đông đảo thế này mà lên ngâm thơ. Ngâm thơ mơ thơ là điều thơ nó rất hay, nhưng mà nó cũng rất monotone, cái đều cứ lên xuống mãi chứ nó không có thích hoạt cả, thấy chưa? Đó do đó mà có thể nói là quần chúng khán giả thính giả họ bực lắm. Đấy. Thế nhưng mà trong thời gian trước khi tôi về đây á, thì kéo dài tình trạng có mấy tháng như vậy. Rồi sau khi yêu cầu ca thì họ lại sử dụng như thế này, họ không đem băng nhạc đến, bởi vì đem mỗi một nhạc công như vậy á thì đem theo nhạc cụ thì tiền cả xe tức là tiền bồi dưỡng á, mỗi một vị như vậy là nhiều đồng đều với nhau. Thế tuy nhiên họ phải dùng cái phương pháp thế này, mà dùng phương pháp thế này là họ nhận tiền 100.000 đồng để phối âm và hòa tấu một bài nhạc, một bài thôi nhé, một bài là 100.000 đồng, rồi đem cái bài đó về đến đây băng cả xe ra cho ca sĩ ca. Làm như vậy họ chỉ sử dụng cho ca sĩ thôi, chứ còn các em chúng ta những người nghiệp dư thế này là không bao giờ sử dụng được. Đấy nhá. Họ và làm xong như vậy là thôi, coi như là phần nào là xong phần đó, thì miệng năm sau họ chỉ lấy cái tiền cho dứt điểm xong. Thế á, thì như vậy là ngâm thơ 3 người 4 người thì kéo thêm một cái đàn tranh với kéo sáo nữa. Rồi về nhạc á thì tất nhiên họ không thay vì kéo đây một băng nhạc thì họ nhận làm cho 100.000 đồng một bài, mà một buổi chiều như vậy là 200.000 đồng hai bài mà không được ca sĩ nữa đó, chính cái người phối âm người soạn nhạc, người phối âm người hòa tấu đó họ đứng vào ca bực mình nhé. Tôi yêu cầu quá, tôi yêu cầu quá, tôi căng nhằn và tôi nói họ mới đem đến một ca sĩ, nhưng để một ca sĩ thì họ vẫn dành họ hát lại một bài để cho ca sĩ hát một bài đó, thế thôi. Và từ đó là tôi cúp, tôi không mời họ nữa. Thấy chưa? Về sau thì hiện nay chúng ta chỉ thế thì bây giờ đã đến giờ ban hành đường làm việc, thế tôi tạm dừng ở đây và mong rằng các em bây giờ cứ nhiệt tình và hăng hái tham gia sinh hoạt văn nghệ, nhất là ngày mai tham gia đi hải thuốc tại Madagui. Em xin phép hỏi anh Hoàng Văn là cái điều kiện mà các em học organ đó, cho anh có thể cho biết được cái điều kiện đó không? Tại vì như thế này nè, cái nào mình cũng phải được hiểu rõ để nắm vấn đề đó anh. Ví dụ như bây giờ anh Hằng Văn mời một cái anh rất là giỏi về organ đến để truyền dạy cho các em, thì đi chúng trưởng phải xử sự như thế nào? Dạ, tại vì cái này mình phải biết trước, cho nên rằng mỗi một cái lần mà mình làm một cái việc gì đó, các em nên nhớ rằng làm bằng tất cả cái tim tủy, cái đầu óc của mình trong đó, thành ra các em phải cố gắng. Ví dụ như bây giờ nói trước ha, ví dụ như cái nhu cầu mà mượn một cái người như thế đến dạy cho các em á, thì nó phải cái thù lao của họ là bao nhiêu đó, thì chị phải lo cái vấn đề đó. Mà thí dụ như chị vẫn lo cái vấn đề đó mà các em không tới học á, thì nó cũng tội nghiệp cho chị phải không? Thành ra phải có cái sự ứng xử trước để mà mình liệu á, phải không anh Hằng Văn? Đây là bởi vì thế này, tôi vừa chiều hôm nay tôi bắt đầu tôi thay người sử dụng một gân, tôi chưa gặp họ, chiều nay họ mới đến, 2 giờ chiều nay họ đến. Và vừa rồi nghe chị Lương Tùng Trường phổ biến cái vấn đề mà sắm nhạc cụ, như vậy chúng tôi lên, chúng tôi góp ý là như thế, và tôi chiều nay tôi sẽ thảo luận với cái anh đó và để cho biết cái điều kiện như thế nào, bởi vì coi như là một lớp học đó, thì chúng ta tất nhiên phải có thù lao cho nhạc trường chẳng như vậy. Tiếp theo đây là chị xin góp một chút xíu ý kiến đối với những cái vị mà có cái trách nhiệm với chúng, là những em chúng trưởng, chúng phó, những cái ban ngành đoàn thể trong cái liên chúng của mình, là có một cái điều rất là cần thiết nữa, là chúng ta phải có một cái tủ để đựng cái tài sản của mình. Chứ giờ mình tài sản mình nhiều quá mà không có chỗ chứa thì cũng rất là bất tiện. Cho nên em nào ở trong cái chúng của mình á mà biết được ai làm thợ mộc có thể đóng được bàn ghế tủ giường á, thì giới thiệu cho liên chúng, và chúng ta sẽ nhờ người ta đóng một cái tủ để tiện việc để những cái hồ sơ nè, rồi những cái dụng cụ, những cái tài sản của mình trong đó. Thì cái này là cái chuyện gấp rút, giới thiệu cho liên chúng trước ha. Ngoài ra đó thì chị xin nói một lần nữa, rồi chị cũng có cái phận sự của chị, là như lời chú Hằng Văn nói nãy giờ á, là chúng ta, cái ca đoàn của chúng ta phải hết sức là tươi tắn, phải hết sức là phồn vinh, chứ không thể nào mà lèo tèo sau một buổi lễ rồi cái nó xìu xuống như vậy được hết á. Thì cái vậy mà cái như vậy mà sắm cái nhạc cụ như vậy đó thì không có nghĩa lý gì trơn á. Cho nên chị đề nghị là các em phải có mặt đông đủ trong những cái buổi tập vợt văn nghệ, không phải chỉ có 12 người như là chú Hằng Văn nói đâu, mà theo ý chị á là phải có từ 20, 30 em trở lên, nó mới thành một cái ca đoàn chứ. rồi các em mới có thể kéo được cả cái liên chúng, mà còn kéo được cả những cái liên chúng khác nữa, mà phổ biến được cái bài ca của mình nữa đó. Thành ra các em phải đi đầy đủ và phải quy hoạch lại cái thời giờ, ví dụ như trong một tuần lễ, ngày thứ năm hay là thứ bảy hay là thứ sáu, thứ ba gì đó, là các em phải có mặt đầy đủ. Và cái giờ giấc thì bàn bạc với nhau để cho tới hợp tình hợp lý. Ngoài ra thì xin nhắc lại là cái danh sách của cả ba cái cuộc mà đi xa, chúng ta phải có danh sách trước mắt là ngày mai đi hái trà, là bây giờ đã tới đây chấm dứt chưa hay là còn nữa, thì phải lên đăng ký ngay để ban tổ chức liệu định mà thu xếp. Còn cái danh sách đi lao động kế đó là danh sách đi lao động mà làm ra của cải đó, tức là đi làm trà đó, là mấy em phải gấp rút đi. Tại vì hồi nãy chị sinh hoạt ở đây thì đã xuống dưới hợp đồng với người ta, nhận hợp đồng với người ta để mà tiêu thụ trà đó. Ba tỉnh, một tỉnh là Kiên Giang, một tỉnh là Cửu Long, một tỉnh là Sóc Trăng, gọi là gì ha? Sóc Trăng, Kiên Giang với lại Cửu Long là người ta lên đã hợp đồng rồi. Thành ra bây giờ các em sẽ có tiêu chuẩn riêng. Cái chuyện đó là chị nhấn mạnh như vậy, và gấp rút có cái danh sách đó đi. Rồi thứ ba đó là cái danh sách đi trại hợp với các liên chúng cô bác của mình đó. Thì hai cái danh sách này đó là các em phải có để mà chị liệu thu xếp. Ngoài ra thì cái ban quản chúng đó, tức là ban lãnh đạo chúng đó, một lát nữa đó, sau khi ăn cơm mà mọi người người ta nghỉ đó, thì bởi vì mình có việc thì mình phải làm thôi, thì các em gặp chị ở trên ở xa núi này. Tức là mấy cái vị mà họp cái bữa tối hôm qua hôm kia gì đó, nhớ không? Mấy cái người mà họp hôm tối hôm qua hôm kia trong cái phòng tranh với chị Hạnh á, là có mặt ở trên ngoài sau núi này, chúng ta gấp rút họp một cái phiên họp cần thiết. Nghĩa là ăn cơm xong á là đúng một giờ là họp cái buổi họp đó. Bây giờ xin nhường lại là cho anh Hằng Văn. Bây giờ các em nào đi hành đường thì có thể đi xuống với tặng lo phần sự của mình. Nguyện đem công đức này hướng về thăm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.